Tứ đại nam thần và tứ đại mỹ nữ siêu quậy. Chương 2, nhập học 2. Góc truyện audio.com. Tụi mày thấy học sinh mới thế nào? Mặc Hàn khoác vai Kiều Phong nói cũng đẹp nhưng chắc là bánh bèo tiểu thư. Huỳnh Nam nói cũng đúng. Trấn Thiên nói thôi, quan tâm làm chi lên lớp. Kiều Phong nói, rồi kéo tụi bạn thân của mình lên lớp. Tụi nó đang cố tìm phòng ông ST. Cái phòng gì mà ở trong tận góc thế này thì khó tìm quá. Cẩm Huyên đạp cửa, đi vào, này, ông đầu hói, bọn tôi học lớp nào? Ông ST khóc cô ra nước mắt nhưng vẫn tôn kính. Lắp bắp, dạ thưa các tiểu thư, 1-2-A-1 ạ. Bọn nó nghe ông ST nói xong thì bỏ đi cô nói câu nào ta là giải phân cách tại lớp học đang rất đông vui thì GV bước vô. Đập bàn, thấy GV vào lớp, tụi học sinh ổn định chỗ ngồi cả lớp. Hôm nay chúng ta sẽ có thành viên mới. Các em nhớ giúp đỡ các bạn ý. Cả lớp nhao nhao lên. Bàn tán, cô ơi trai hay gái ạ, em mong sẽ có thêm bạn trai. Nữ sinh 1, 2, lớp có 4 nam thần rồi cần chi nam nữa hả mấy bà nội? Nam sinh 1, 2, bà ở tụi tao thích. Nữ sinh 1, 2, một bạn nam đứng dậy đập bàn im coi. Tao thích BDDC chưa? Cả lớp nghe xong đập thằng đó gần chết. SML, nè, các em trật tự hết cho tôi. Mời các em vào, 4 đứa nó bước vào mang theo một nụ cười tỏa nắng các em tự GT đi. Tụi nó lần lượt GT chào. Tôi là Thiên Du, mong em en giúp đỡ chào. Tôi là Hạ Anh, mong giúp đỡ nhiều chào. Tôi là Lam Ngọc, cùng giúp đỡ nhé chào. Tôi là Cẩm Huyên, mong giúp đỡ. Tụi nó GT xong. Bọn học sinh lại nhao nhao bàn tán trời ơi. Nữ hoàng lúc sáng kìa. Nam sinh 1, 2, 3, 4, nhìn xa đã sinh rồi bây hát nhìn gần trông sinh hơn ha. Nam sinh 5, 6, tụi nữ sinh mắt lườm tụi nó. Giọng kêu nói đếch sinh bằng tao. Ok, nữ sinh 1, 2 con mặc ói quá mấy má ơi. Nam sinh 1, 2, tụi bay, có thật là tụi mình đờ si học chung với nữ thần cô dợ. Nam sinh 1, 2, cô giáo lại đập bàn. Giọng nhắc nhở, trật tự đi, để cô xem nào, Thiên Du ngồi với Trấn Thiên, Hạ Anh vs Huỳnh Nam, Cẩm Huyên vs Kiều Phong, Lam Ngọc vs Mặc Hàn nhé. Tụi nó nghe xong mỉm cười một cái làm tim của mấy anh lỡ lệch một nhịp rồi ngồi gọn vào. Tụi nó đi về chỗ ngồi, lấy sách vở sao mấy con đấy dám ngồi vs sộp ba chiếc rơ chén. Nữ sinh 1, 2, 3 phải đi nói vs chị Linh, Tú, Phương, Quỳnh mới đờ si, nữ sinh 4, 5, 6 nè, nhìn gì quài vậy, Cẩm Huyên quay sang hỏi Kiều Phong bộ trên giời này có khái niệm tôi cô đờ si nhìn em à, sao nhìn tôi dở. Thiên Du quay sang hỏi Trấn Thiên, nhưng chỉ nhận lại là sự im lặng, nó phồng mà chu môi, nói nhỏ đúng là tảng băng ngàn năm mà. Anh bật cười vì sự đáng yêu của nó. Bọn học sinh lại bàn tán hoa. Anh ý cười trông đẹp trai quá hà. Nữ sinh 1, 2 đẹp chết người luôn. Nữ sinh 3, 4, 5, 6 gato với bọn họ quá đi mất. Ước gì anh ý cười với mình. Nữ sinh 7, 8, tất cả học sinh đều biết rằng Trấn Thiên nổi tiếng là rất lạnh lùng băng lãnh. Vậy mà lại cười với nó. Thật ghen tị sao nhìn tôi hoài dở. Lam Ngọc ngây thơ nhìn Mặc Hàn nói vì em đẹp nên tôi mới nhìn. Mặc Hàn chỉ cười sao cứ nhìn bà quài dậy hả? Hạ Anh phồng má nói bộ có mờ người cấm tôi nhìn em à, một câu trả lời quá chất. Tụi nó xấu hổ cúi mắt xuống. Một lúc sau, khều khều vào tay các anh cho tôi mượn sách coi chung với. Ngày đầu đi học cô có thời khóa biểu nên mang lộn hế rồi. Các anh nhìn bọn nó rồi cười nhẹ. Để sách ra giữa bên cho tụi nó cùng xem. Khách chương.